Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần, chương 65, cổ đại sát thủ, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Tinh Mơ Lăng đã dậy đi ra ngoài hóng gió chờ Hiên Viên An tỉnh dậy. Khi Hiên Viên An tỉnh dậy, Lăng nói đi thôi. Lăng nói xong đỡ Hiên Viên An dậy. Được, Hiên Viên An mới tỉnh ngủ nói xong. Hai người một nam tử một nữ tử cùng nhau đi xuống núi, đi khoảng 15 phút là xuống núi. Hiên Viên An quay qua nói với Lăng. Cảm ơn Lăng huynh đã giúp ta xuống núi, ta đi đây. Hiên Viên An ôm Lăng một cái sau đó vẩy tay đi về phía khác. Lăng nhìn hướng Hiên Viên An đi cười khẽ mà thân hình đã cứng đơ khi được Hiên Viên An ôm, bỗng nhiên có một người mặc áo giáp đi đến chỗ Lăng nói. Nhiếp chính vương xin thứ lỗi cho vi thần không tìm ra được ngài, ngày mai là đi làm sứ giả bái kiến hoàng đế rồi mau về doanh trại gặp điện hạ đi ạ. Vị tướng quân mặc áo giáp cung kính nhìn Lăng. Đi thôi, Lăng nói xong nhìn hướng Hiên Viên An đi một lát rồi đi theo vị tướng quân kia về doanh trại. Trên đường đi về hoàng cung, Hiên Viên An cứ liên tục nghĩ đến Lăng, mặt đỏ bừng lên. Về đến Liễu Càn cung thì thấy Nhã Nhi đã chạy lại ôm Hiên Viên An. Công chúa đi đâu làm cô lo lắng. Nhã Nhi nhìn Hiên Viên An khóc lóc nói. Cô yên tâm, ta được một vị công tử tốt bụng đưa về. Hiên Viên An nhìn Nhã Nhi an ủi sau đó đi vào Liễu Càn cung, thấy Hiên Viên Vũ và An Ý với Hiên Viên Mặc đang ngồi. Muội đi đâu giờ này mới về? Hiên Viên Mặc nhìn muội của mình vội vàng hỏi. Muội bị Hà Linh Linh bỏ rơi ở ngôi chùa hoang vu. Hiên Viên An khóc lên ôm Hiên Viên Mặc nói. Cái gì à, ta dám để muội ở một mình trên núi sao, thật là quá đáng à, ta cũng biết muội rất sợ bóng tối mà cũng dám. Hiên Viên Mặc nổi giận lôi đình. Nhị ca bình tĩnh, có gì báo lên cho Hoàng Huynh xử lý à. An Ý nhìn Hiên Viên An bình an vô sự mà thở phào nhẹ nhõm. Tam muội nói rất có lý. Hiên Viên Mặc nhìn An Ý lại nhìn Hiên Viên Vũ mới gật đầu nói. Mà ai đưa muội về vậy? Hiên Viên Vũ lên tiếng hỏi, là một nam tử tuấn tú. Hiên Viên An khi nhắc đến Lăng thì khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói, làm An Ý nghi ngờ và cực kỳ vui vẻ. Ai ya, có khi nào thất muội yêu ai rồi không ta? An Ý nụ cười thâm ý mà nhìn Hiên Viên An. Hi hi, Hiên Viên An ngượng ngùng cười lên sau đó chạy về phía trước rót trà. Thì ra là thế à, Hiên Viên Mặc nhìn Hiên Viên An vui mừng nói sau đó đi ra khỏi tầm cung của Hiên Viên An. Hiên Viên An thấy Hiên Viên Mặc đi ra ngoài nhẹ nhàng thở ra rồi ngượng ngùng nhìn An Ý, ta cũng đi về tầm cung của ta đây, muội về là tốt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. An Ý nói xong nhìn Hiên Viên Vũ rồi trực tiếp đi ra ngoài. Hiên Viên Vũ cười khẽ đi theo An Ý hướng ra ngoài. Ngự thư phòng, Hiên Viên Trạch làm tấu chương mệt mỏi hỏi Lý Công Công. Tìm được thất công chúa chưa? Hiên Viên Trạch nhìn Lý Công Công tra hỏi. Dạ rồi, có một vị công tử đưa người trở về. Lý Công Công nhìn Hiên Viên Trạch bẩm báo. Âu là ai vậy, tra được người nào chưa? Hiên Viên Trạch nhìn Lý Công Công, anh ta muốn biết xem là ai đưa vị thất muội kia về, người đó gan rất lớn dám đấu với anh ta. Cha không rõ. Lý Công Công nhìn vị hoàng đế nào đó mà nói ra, kết quả không khỏi buồn cười. Vậy sao, còn về Hiên Viên La dạo này muội ấy ra sao? Hiên Viên Trạch ngạc nhiên khi không tra ra được, trầm mặc trong chốc lát lại đi hỏi An Ý vấn đề. Dạ vẫn như mọi khi, nhưng thần thấy quận chúa mấy ngày nay rất vui vẻ và yêu đời, hình như quận chúa có ý chung nhân. Lý Công Công suy nghĩ xong nói kết quả cho Hiên Viên Trạch nghe. Hừ, ý chung nhân? Hiên Viên Trạch hừ lạnh một tiếng, ai dám mơ tưởng đến muội của anh ta thì phải chết. Ngươi lui đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Trạch nhìn Lý Công Công nói xong thì nằm trên ghế. Dạ, Lý Công Công nói xong đi ra ngoài kép cửa lại. Trong ngự thư phòng chỉ còn một mình Hiên Viên Trạch, vẻ mặt cô đơn nhưng khi nghĩ về cái gì đó mà vui vẻ, mặc áo choàng vào đi ra khỏi ngự thư phòng hướng về tầm cung Linh Hoa cung của Hinh Quý Phi. Cách chương.